Làm thượng huyền thời điểm liền rất nghe Mu Gia nói, hiện tại tới rồi địa ngục thành ngục tốt, cái này thói quen vẫn là không đổi được. Tốt, Mu Gia đại nhân. Sugikuni Ichikasu gật gật đầu, sau đó tạm dừng một lát làm Mu Gia có chút không kiên nhẫn lại tiếp tục nói. Ta muốn như thế nào làm? Mu Gia, thật là du mục đầu, không thể nói lý. Chính ngươi đệ đệ còn không hiểu biết sao? Kokushibu thật đúng là không hiểu biết, bằng không cũng sẽ không đương tranh tinh đương 300 năm. Mu Gia Shinobu không thể Shinobu, cuối cùng hạ giọng âm thầm sai sử Kokushibu. Ngươi đem Sugikuni Yorichi mang đi, cái gì lý do đều tùy tiện ngươi. Lời nói chỉ nói đến giống nhau, bóng ma đến gần rồi chính cấp Sugikuni Michikazu chi chiêu Mu Gia. Sugikuri Yorichi tới, Kibusoji Mu Gia, ngươi ở cùng ta huynh trưởng nói cái gì? Sugikuni Yorichi trên mặt tươi cười đúng như xuân phong quất vào mặt, nhưng là Mu Gia bản nhân lại cảm giác được chính là thấu xương giá lạnh. Mu Gia, vẫn là Sugikuni Michikazu mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Sugikuni Michikazu lắc lắc đầu, đối chính mình đệ đệ Yorichi nói. Yorichi, chúng ta hai người đi một chút đi, không có lý do cự tuyệt. Một bên Jesuga cũng cười làm Yorichi cùng chính mình huynh trưởng nhiều dạo một dạo. Yorichi nhìn Mu Gia liếc mắt một cái mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng là Yorichi thật sự tưởng đem Mu Gia đá hồi địa ngục. Yorichi cùng Sugikuni Michikazu đi rồi. Hai người vốn dĩ chính là song bảo thai huynh đệ, sóng vai đi cùng một chỗ khi ở địa ngục còn xem như một đạo tịnh. Lệ phong cảnh, cởi bỏ khúc mắc hai người hiện tại cũng coi như là quá thượng Yorichi chờ đợi huynh hữu đệ cung sinh hoạt. Người còn sợ hãi Yorichi à, Jesuga đem chính mình trên cổ khăn quàng cổ treo ở Mu Gia trên cổ. Bọn họ hiện tại đang ở băng sơn địa ngục giám sát ở chỗ này chịu hình tội nhân, nơi này là địa ngục độ ấm thấp nhất địa phương. Tuy rằng ngục tốt sẽ không sinh bệnh, nhưng là làm một chút giữ ấm thi thú cũng chưa chắc không thể. Ai nói, Mu Gia nhíu nhíu mày. Muốn đem cái này lời đồn đãi giải rác giả bắt ra tới. Hắn ca ca vẫn là ta bộ hạ, nên là hắn sợ ta mới đúng. Sugikuni Yorichi làm hắn khó chịu hắn liền cấp Sugikuni Yorichi ca ca Sugikuni Michikazu làm khó dễ. Jehuga xem hắn này phó chết, không thừa nhận bộ dáng đều cảm thấy buồn cười. Con dùng người ta nói sao, Mu Gia gặp phải Yorichi liền ánh mắt đều không đúng rồi. Hảo hảo hảo, không sợ. Jesuga trấn an dường như vỗ vỗ Mu Gia bả vai, sau đó hai người tay cứ như vậy nhẹ nhàng dắt ở cùng nhau. Người cùng Sugikuni Yorichi có phải hay không hai ngày này dựa vào thân cận quá? Mu Gia chưa từ bỏ ý định, tính toán sau lưng trộm cùng Jesuga oán giận. Hắn hận không thể Jesuga mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Có sao? Jesuga có chút nghi hoặc, được đến Mu Gia khẳng định gật đầu. Có. Mu Gia lẩm bẩm, ta hoài nghi Sugikuni Yorichi tên hỗn đản kia thích ngươi. Có cái tội nhân bỏ băng sơn lười biếng, Mu Gia vừa lúc tâm tình khó chịu, vươn chính mình huyết tiên đem lười biếng tội nhân trừ một đốn. Dê lưu gà như thế nào nghe không ra Mu Gia ở ghen, không nghĩ tới Mu Gia ở Yorichi khi còn nhỏ ghen liền tính, Yorichi lớn còn muốn tiếp theo ăn. Chính là lu dấm, người suy nghĩ nhiều, ta cùng Yorichi chỉ là thân tình. Jesuga giờ khóc giờ cười, may mắn Sugikuni Yorichi cùng Sugikuni Michikazu rời đi, nếu là Sugikuni Yorichi nghe được Mu Gia nói không chừng hai người muốn lại đánh một trận đâu, vấn đề là Mu Gia đánh không lại Yorichi còn chết ngoan cố không nhận thua. Mu Gia có chút buồn bực, đem chính mình mặt mua vào khăn quàng cổ, ngửi được khăn quàng cổ Jesuga trên người nhàn nhạt mùi hương. Hắn đem Jesuga tay nắm chặt càng khẩn một ít. Sau đó đem Jesuga tay cất vào chính mình hòa phục ấm áp ngực chỗ. Trước kia là Jesuga cho hắn ấm tay, hiện tại đến phiên hắn tới. Hai người một đường đi, một đường nói chuyện. Jesuga hỏi Mu Gia, hôm nay muốn ăn cái gì? Mu Gia nghĩ nghĩ, heo cốt mì sợi đi. Hảo, kia đêm nay liền ăn heo cốt mì sợi hảo. Hai người tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến biến mất không thấy. Khá tốt, toàn văn xong. Cách chương.